mến yêu. Nắng chiều lưu luyến vương bóng cầu, làng quê thân yêu. Chảy mình mang ơi quê ta bao yêu thương vàng, nước sông cùng tiếng hát anh hùng ơ, hùng vĩ đứng bên hàm rồng đó cao, chuối bờ Nam Hàn tươi xanh nhớ tên cô dân quân hiên ngang mài mái vàng cùng sông Á kiên cường ơ. Sông quê hương yêu những con người bất khuất kiên cường ơi.